Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, kẻ phản bội. Hàng thứ năm, cổ thường dân trực tiếp theo cái ghế đứng lên, trầm nói rằng, chư vị, nếu hắn muốn phách mãi món đồ này, ta cổ thường dân cũng hy vọng người khác không muốn với hắn tranh đoạt. Nếu không thì cũng coi như là theo ta cổ thường dân là địch. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường đều rối loạn lên. Không ít người càng là khiếp sợ nghị luận ầm ĩ. Đây là tình huống gì? Cổ thường dân làm sao vào lúc này nhảy ra lực rất nhất cái thanh niên nhân? Cái này thanh niên nhân là ai? Điều này sao có thể? Cổ thường dân đầu óc rút sao? Lúc này người nào đứng ra? Chẳng khác nào là cùng tất cả mọi người tại chỗ là địch. Hắn là một cái người làm ăn, lẽ nào sẽ không sợ bà đem Ma Đô cùng phụ cận mấy thành phố các phú hào toàn bộ đắc tội? Có gì đó quái lạ. Cái này thanh niên nhân đến cùng là lai lịch gì, lại có thể đạt được cổ thường dân lực rất? Lẽ nào hắn là cổ thường dân ở bên ngoài con tư sinh? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái kia đĩa ném chính là một cái vật đặc thù. Không nghĩ tới vẫn chưa có người nào bắt đầu đấu giá, đã có người nhảy ra muốn chiếm làm của mình. Chúng ta chờ xem một chút. Ta sẽ không sợ hắn cổ thường dân dám cùng mọi người là địch. Xếp hàng thứ hai cái kia vị lão giả, khuôn mặt thượng lưu lộ ra tức giận thần sắc. Hắn nhận thức cổ thường dân, thậm chí còn cùng cổ thường dân có chút giao tình, nhưng hắn vạn lần không ngờ, cổ thường dân lại vào lúc này nhảy ra lực rất cái kia cuồng vọng không chịu gò bó thanh niên nhân. Hắn là có ý gì? Muốn cùng chính mình đối nghịch? Coi như hắn cổ thường dân đỉnh thân truyền thông tập đoàn thực lực hùng hậu, có thể mình cũng không phải ngồi không? Vung mạnh tài phú cùng mạng giao thiệp, mình tuyệt đối năng lực áp hắn cổ thường dân một đầu. Cổ lão bản, hy vọng ngươi tin tưởng ngươi đang làm cái gì. Tiểu tử kia rõ ràng chính là cùng toàn trường mọi người đối nghịch, ngươi lại hiện tại nhảy ra ngoài. Lẽ nào ngươi nghĩ cùng ở đây hết thảy khách nhân vạch mặt sao? Lão giả trầm tư khoảng khắc, đạm mạc nói. Cổ thường dân liếc nhìn Đường Tu, chậm rãi nói ra, ta nói, người nào như cùng hắn là địch, đó chính là cùng ta cổ thường dân là địch. Thứ này, hắn nếu muốn, hôm nay ai cũng không thể mang đi. Lão giả thông suốt đứng lên, lãnh khốc nói ra, cổ thường dân, những lời này ngươi còn chưa có tư cách nói. Cái kia đĩa ném là đồ tốt, người ở chỗ này đều tin tưởng, ngươi chẳng lẽ là cùng hắn thông đồng tốt? Muốn bà đem đồ tốt như vậy chiếm làm của mình. Kim Hưng Khuê lúc này trực tiếp đứng lên, đạm mạc nói ra, như cổ thường dân không có tư cách nói, cái kia lại thêm trên lên ta một cái được rồi. Ta Kim Hưng Khuê tuy là không phải nhân vật lợi hại gì, nhưng ta cũng đem lời để ở chỗ này. Hôm nay người nào như dám cùng hắn cướp đoạt đĩa ném, chính là cùng ta Kim Hưng Khuê là địch. Quý Mộc mang theo vài phần sùng bái nhãn thần nhìn một chút Đường Tu, lập tức đứng lên lãng nói rằng, toán trên, lên, ta Xương Tích thành phố Quý gia, người nào như cùng hắn là địch, đó chính là cùng ta Xương Tích thành phố Quý gia là địch. Tuy là ta Quý gia ở Ma Đô toán không trên, lên, cái gì, nhưng vạch mặt liều mạng, ta tin tưởng vẫn là có thể gặm động một ít xương cứng. Âu Dương Lộ Lộ này thời gian cũng đứng lên, đạm mạc nói ra, lại thêm trên, lên, ta Kinh Môn đảo Âu Dương gia tộc đâu? Túy Anh bà mỉm cười, nói ra, lão thân đã rất nhiều năm không hề rời đi quá phương Bắc. Cũng không biết đạo gia trong kia quần tiểu tử làm lại nhiều lần ra bao nhiêu gia nghiệp. Nhưng ta phóng câu, người nào như cùng Đường tiên sinh là địch, vậy chính là ta cùng phương Bắc Trầm gia là địch. Bên trong hội trường, tất cả mọi người toát ra kinh hãi thần sắc, bọn họ trong ánh mắt lóe ra khó tin quang mang. bất khả tư nghị nhìn từng vị đứng lên người. Kim Hưng Khuê, Kim Đạt địa sản lão bản, Cổ Thường Dân, Đỉnh Thân truyền thông lão bản, Sương Tích thành phố Quý Gia, Kinh Môn đảo Âu Dương gia tộc, Phương Bắc tiếng tăm lừng lẫy Trầm gia. Giờ khắc này, mọi người ót trên đều bao phủ bắt đầu nồng nặc sương mù dày đặc. Bởi vì hắn nhóm nằm mơ đều không nghĩ đến, sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Cái kia năm tiền nhân là ai? Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Lại có thể làm cho nhiều như vậy đại lão bản cùng gia tộc nghĩa vô phản cố chống đỡ. Hàng thứ hai, cái kia vị lão giả sắc mặt biến được cực kỳ xấu xí. Trong ánh mắt đồng dạng lóe ra khó tin thần sắc, bởi vì loại cục diện này, hắn cũng không ngờ rằng, bỗng nhiên, ở hội trường hàng sau trong góc phòng, vang lên thanh âm hùng hậu, bàn đấu giá ở trên cái này vị đường lão đệ, là ta Miêu Ôn đường sinh tử chi giao, người nào như dám cùng hắn đối nghịch, chính là cùng ta Hải Thanh tỉnh Miêu gia đối nghịch, muốn chơi, vậy không chết không ngớt. Mười mấy giây sau, lại có một giọng nói vang lên, tuy là ta không biết bàn đấu giá trên, lên, vị tiểu huynh đệ này, nhưng Kinh Môn đảo Âu Dương gia tộc Âu Dương đại tiểu thư, nhưng là ta đệ muội, người nào nếu để cho ta đệ muội không cao hứng, đó chính là để cho ta đế đô đường gia không cao hứng. Hải Thanh tỉnh Miêu gia, đế đô, đường gia, trong nháy mắt. Nhà đấu giá hơn 200 tương lai khách, dồn dập bị thân phận của hai người này chấn động phải tráng váng đầu hoa mắt. Hải Thanh tỉnh Miêu gia còn tốt, tuy là gia tộc thế lực rất lớn, nhưng người ở chỗ này chung, cũng không phải là đặc biệt sợ hãi. Nhưng đế đô đường gia, tưởng chừng như là một cái quái vật lớn, ai dám trêu chọc, bàn đấu giá lên. Đường tu không nghĩ tới Miêu Ôn đường dĩ nhiên cũng xuất hiện ở nơi này. Nhất làm hắn kinh ngạc là, đường vĩ tiểu tử kia dĩ nhiên cũng đi tới nơi này. Thậm chí còn khiêm tốn ngồi ở hàng cuối cùng, bên người chỉ có một dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần nữ hài làm bạn. Đường tu mỉm cười, nói ra, rất cảm tạ nhiều người như vậy ủng hộ ta, nhưng chuyện ngày hôm nay tình... ta một người là có thể giải quyết, chư vị mời ngồi, ta kế tiếp còn nói ra suy nghĩ của mình, theo mọi người tọa hạ. Đường tu nhìn về phía sau màn, lạnh nhạt nói ra, tổ chức cuộc bán đấu giá này bán đấu giá phòng người phụ trách. Tuy là ta không biết ngươi là ai, nhưng chuyện nơi đây tình ngươi nên đã thấy, hy vọng ngươi có thể đủ đứng ra, trả lời ta mấy vấn đề. Trong nháy mắt, hội trường biến được hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút tổ chức cuộc bán đấu giá này người phụ trách là ai. Khái khái, ở hội trường chỗ ngồi thứ 10 đứng hàng, một vị người xuyên kiểu áo tôn trung sơn, mang theo kiếng lão lão giả đứng lên, cười nhạt nói, tiểu ca họ Đường, lẽ nào ngươi cũng là đế đô người của Đường gia? Đường tu nhàn nhạt nói ra. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi xưng hô như thế nào. Lão giả chậm rãi ly khai chỗ ngồi, cười đi tới bàn đấu giá Đường tu trước mặt, tỉ mỉ quan sát Đường tu vài lần, lúc này mới cười hồi đáp, ta họ Mai, Hoa Mai, Ô Mai, ngươi có thể xưng hô ta một tiếng Mai lão. Đường tu nhàn nhạt nói ra, xưng hô như thế nào là của ta sự tình. Hiện tại ngươi cần trả lời ta mấy vấn đề, nếu không thì, ngươi sẽ rất không may, ngươi sau lưng thế lực cũng sẽ hỏng bét. Lão giả nụ cười trên mặt thu liễm, nheo cặp mắt lại nói ra, nếu như ta không tin đâu. Đường tu móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ số điện thoại di động, ở đối phương nghe sau trầm nói rằng, đã xảy ra chuyện, Bích Hải tinh phủ. Hy vọng ngươi có thể ở nửa tiếng đồng hồ bên trong. Phái người phong tỏa nơi đây. Ngoài ra, lấy tốc độ nhanh nhất che đậy nơi này hết thảy thông tin tín hiệu. Được. Trong điện thoại di động, truyền đến Đoan Mộc Lâm thâm trầm thanh âm. Đường tu cúp điện thoại, nhìn hơi biến sắc mặt lão giả, trầm giọng quát lên, Hồ Thiểu Khôn, xuất hiện. Hồ Thiểu Khôn vẫn luôn tại đấu giá hội tràng, hơn nữa phi thường khiêm tốn ngồi ở đoàn người bên trong. Nghe được Đường Tu tiếng quát, biết Đường Tu thân phận, hắn vội vàng đứng lên, cười khổ nói, Đường, ngài có gì phân phó? Đường Tu trầm nói rằng, thông báo các ngươi Bích Hải Tinh phủ bảo an, tạm thời cho ta bà, đem tòa đảo này hết thảy thông đạo rời đi cho phong tỏa. Ta cho ngươi quyền lợi, người nào như dám xông vào ly khai, có thể trực tiếp đánh chết. Hồ Thiểu Khôn biến sắc, do dự nói, cái này không được đâu. Bọn họ đều là, Đường Tu trầm nói rằng, ta bất kể bọn họ đều là những người nào, như ngươi không muốn trong thời gian kế tiếp, biến thành thu được tội phản quốc tội phạm, liền lập tức dựa theo ta nói đi làm. Phản bội, tội phản quốc. Hồ Thiểu Khôn thân thể run run một cái, hắn cũng không hoài nghi Đường Tu năng lực, dù sao có toàn bộ Đường gia làm hậu thuẫn, Đường gia có thể làm ra những chuyện gì tình, ai cũng khó có thể dự liệu. Tức thì, hắn thật nhanh lấy ra điện thoại di động, gọi thông một tổ dãy số, trầm giọng quát lên, thông báo hết thảy bảo an, lập tức phong tỏa toàn bộ Bích Hải Tinh phủ, đảo trên. Lên, mỗi cái thông đạo rời đi đều cho ta phong tỏa, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào ly khai. Người nào như dám xông vào, giết chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người toát ra chấn động lay động thần sắc. Đường Tu câu kia, tội phản quốc, làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Ý thức được Đường Tu thân phận sợ rằng phi thường khủng bố. Bằng không, cái này Bích Hải Tinh phủ lão bản không thể như thế sợ hắn. Hắn là ai vậy? Hắn rốt cuộc là người nào? Xếp hàng thứ hai cái kia vị lão giả trong giây lát đứng lên, lớn tiếng quát lên, họ Đường thanh niên nhân, ngươi cái này sự tình làm hơi quá đáng. Như ngươi có thể cho chúng ta cho thấy thân phận, chúng ta có thể còn có thể nghĩ lượng cái này sự tình. Nhưng ngươi dĩ nhiên uy hiếp chúng ta, lại vẫn hạn chế tự do của chúng ta, đây là trọng tội. Đường Tu cười lạnh nói, là không phải trọng tội, hiện tại ngươi nói không tính, mà ta định đoạt. Nói, Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra lục sách vở, hướng về phía trước mặt mặt sắc lạnh nhạt xuống đến Mai lão bày ra, trầm nói rằng, trả lời ta vấn đề thứ nhất, là ai ủy thác các ngươi ở cuộc bán đấu giá này trên? Lên, bán đấu giá cái này đĩa ném. Mai lão đồng tử co rút lại, theo vẻ khổ sở hiện lên khóe miệng, lắc đầu nói ra, đối phương yêu cầu bảo mật thân phận, chúng ta cũng không điều tra thân phận của hắn, nhưng đối phương là cái thanh niên nhân, khoảng chừng 17-18 tuổi, làn da ngăm đen, trên người có cỗ quân nhân khí hơi thở, quân nhân khí hơi thở. Đường Tu nghe đến đó, tức thì minh bạch vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Sâu hấp một hơi, Đường Tu lần nữa nói ra, hết thảy tiếp xúc qua đĩa ném người đều có cái nào. Còn xin ngươi cho ta toàn bộ mời được nơi đây, có thể làm được hay không? Mai lão cười khổ nói, ta lập tức trên, lên, an bài. Mấy phút sau, nhà đấu giá hơn 200 vị khách nhân, rốt cục nhìn thấu sự nghiêm trọng của chuyện này. Không ít người dồn dập lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại, bà, đem cái này sự tình truyền ra ngoài, đồng thời muốn làm pháp tự bảo vệ mình. Bởi vì, chuyện ngày hôm nay tình phát sinh quá mức quỷ dị, bọn họ hiện tại không thể không nghiêm túc đối mặt. Chuyện gì xảy ra? Điện thoại làm sao không gọi được? Không tín hiệu. Hắn vừa mới nói nhường che đậy nơi này tín hiệu, dĩ nhiên thật bị che giấu. Hắn rốt cuộc là người nào? Có ai lớn như vậy năng lực? Một chiếc điện thoại là có thể làm cho thông tin bộ môn bà. Đem, chúng ta nơi này tín hiệu che giấu. Đáng chết, chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.